Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, bắt Ran. Diệp Ly bị mang về đạo quán. Tiểu Quang, thúc thúc, Diệp Ly, cảm ơn các ngươi, có thể bắt được Pokemon nhiều uổng cho các ngươi. Ta hội cố mà trân quý nó, mẹ ta đang chờ ta. Gặp lại, thúc thúc, Diệp Ly. Tiểu Quang nói xong, rời đi đạo quán, nhân vật chính ba ba thấm thía đối Diệp Ly nói ra. Diệp Ly, muốn trở thành huấn luyện gia, ngươi muốn nghe một chút ta đề nghị. Đầu tiên, ngươi tiến về phụ cận Rustboro City, sau đó là một đống lớn Diệp Ly đều biết nói nhảm. Ý thức cũng là để Diệp Ly tiến về Rustboro City, đánh bại nơi đó quán chủ. Thu thập huy chương, chờ mạnh lên về sau liền có thể tới khiêu chiến hắn. Nói xong cũng không có lại lý Diệp Ly. Diệp Ly đành phải đi ra đạo quán. Thực đến nơi này, Thiên Nguyên thành phố tiền kỳ nội dung cốt truyện đã đi đến. Sau đó chuẩn bị đi bắt Ran. Diệp Ly đi vào trước đó cùng Tiểu Quang bắt Ran bụi cỏ. Bắt đầu đi dạo đứng lên. Quả nhiên, đi dạo nửa ngày, Diệp Ly một cái Ran đều không gặp được. Hắn dù sao không phải thụ GM chiếu cố người. Trên đường Diệp Ly gặp được rất nhiều hoang dại Pokemon, đều bị Dratini giải quyết. Dratini nỗ lực giá trị tăng trưởng không ít. Diệp Ly suy đoán nỗ lực giá trị đột phá 100 hẳn là sẽ có một cái biến chất. Lại đi dạo 2-3 vòng, Diệp Ly rốt cục gặp được một cái Ran. Diệp Ly lập tức thả ra Dratini. Dratini, Thunder Wave, Ngao Ô, một đạo điện quang từ trên người Dratini bắn về phía Ran. Thế nhưng là để Diệp Ly cùng Dratini kinh ngạc là, này đạo điện quang tại Ran trước mặt dừng lại. Ran trước mặt giống như có một đạo vô hình bình chướng ngăn cản Thunder Wave. Đây là sai bao? Quả nhiên, chính mình không có GM chiếu cố. Vô pháp giống Tiểu Quang như vậy nhẹ nhõm thu phục Ran. Nhưng là Diệp Ly lại không dám dùng chiêu thức đánh, sợ trực tiếp đánh chết. Có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, hướng Dratini nói, Dratini, tiếp tục dùng Thunder Wave. Liên tiếp dùng nhiều lần Thunder Wave về sau, đối diện Ran cuối cùng lộ ra mỏi mệt. Quả nhiên, sai bầu đối với nó tiêu hao là cự đại. Tại không sai biệt lắm 10 lần Thunder Wave về sau, Ran cuối cùng bị đánh trúng. Trên thân xuất hiện điện quang, trên mặt lộ ra thống khổ. Diệp Ly từ trong ba lô xuất ra Pokebo, hướng Ran ném đi. Phanh Pokebo nện ở Ran trên thân, một đạo hồng quang hiện lên. Ran được thu vào Pokebo bên trong. Sau khi hạ xuống, Pokebo bắt đầu lay động. Diệp Ly tinh thần bắt đầu căng cứng. Một lần, hai lần, phanh Pokebo nổ tung, Ran lại xuất hiện ở trong sân. Diệp Ly tâm lý gọi là một cái toàn tâm đau a. 2000 khối không có a. Lắc đầu, quả nhiên học không được. Học không được Tiểu Quang như thế bắt Pokemon phương thức. Từ trong ba lô lần nữa xuất ra một cái Pokebo, hướng Ran ném đi. Phanh Ran lần nữa được thu vào Pokebo bên trong. Sau khi hạ xuống, Pokebo bắt đầu lay động. Một lần, hai lần, phanh Pokebo lần nữa nổ tung. Quả nhiên, 4000 khối không có. Phanh Diệp Ly ném ra cái thứ ba Pokebo, gắt gao nắm chặt quyền đầu, chằm chằm trên mặt đất Pokebo. Một chút, hai lần, ba lần. Bíu Pokebo bên trên lóe ra ba khỏa ngôi sao nhỏ. Diệp Ly kích động cầm lấy mặt đất Pokebo. Cuối cùng bắt được. Cầm Pokebo, Diệp Ly trong đầu xuất hiện Ran thuộc tính liệt biểu. Ran kỹ năng, gọi tiếng sai bầu double tim thuấn gian di động nỗ lực giá trị. Sinh mệnh, không công kích, không phòng ngự, không đặc công, không đặc biệt phòng, không tốc độ. Không cá thể giá trị, sinh mệnh, 29 công kích, 30 phòng ngự, 25 đặc công, 31 đặc biệt phòng, 28 tốc độ, 30 nhìn thấy cái này Ran thuộc tính đồng hồ. Diệp Ly kinh ngạc, cũng tâm động, trách không được vừa mới cái này Ran có thể một mực dùng lâu như vậy sai bâu. Nguyên lai đặc công chủng tộc giá trị là đầy, đổi được Ran trên thân tới nói. Ran sai bâu mặc kệ là trưởng thành, vẫn là cơ sở, cũng rất cao, là Diệp Ly tâm động, không nỡ đem cái này Ran bán cho Hạ Chí Huy. Này Hạ Chí Huy Pokemon làm sao bây giờ? Nếu không, lại bắt một cái, nghĩ đến liền làm. Diệp Ly trước tiên đem cương chảo đến Ran đưa đến trung tâm Pokemon trị liệu một chút. Sau đó lại trở lại bụi cỏ tiếp tục đi dạo. Lại đi dạo thật lâu. Diệp Ly cũng không biết bao lâu. Dù sao cũng là thật lâu về sau. Diệp Ly cuối cùng gặp được cái thứ hai Ran. Lần này Diệp Ly không có ý định dùng Dratini. Trực tiếp dùng cương chảo đến Ran. Ran từ Pokebo bên trong sau khi ra ngoài còn có chút mê mang. Diệp Ly lôi kéo Ran màu trắng tay nhỏ. Ran, ta gọi Diệp Ly, về sau chúng ta cũng là hợp tác. Kéo lỗ, Ran nghi ngờ kêu một tiếng về sau. Ngoẹo đầu suy nghĩ một chút về sau. Phảng phất minh bạch, lại cao hứng địa kêu một tiếng. Diệp Ly, tốt. Bắt đầu mặt đối với chúng ta đệ nhất chàng chiến đấu đi. Ran lập tức đấu trí cao ngạo. Kéo lỗ, Diệp Ly chỉ đối diện hoang dại Ran. Ran, sử dụng sai bâu. Ran biểu lộ nghiêm túc. Một cỗ vô hình lực lượng từ trên người nó tản ra. Hướng đối diện mà đi. Đối diện hoang dại Ran cũng đồng dạng tản mát ra một cỗ vô hình lực lượng. Hiển nhiên, nó cũng dùng sai bâu. Hai người thật giống như không ngừng mà phân cao thấp, biểu lộ cực kỳ dùng lực. Đột nhiên, đối diện hoang dại Ran lộ ra hoảng sợ biểu lộ, sau đó toàn bộ thân thể bị nâng lên, tung bay trên không trung, kinh hoàng kêu lên, kéo lỗ, hiển nhiên. Nó sai bâu không phải Diệp Ly Ran đối thủ. Diệp Ly, rất tốt, khống chế nó đánh tới hướng ground hệ. Phanh hoang dại Ran đột nhiên bị sai bâu vung lên, nặng nề mà đánh tới hướng ground hệ. Ground hệ bị nện đến cho bụi nổi lên bốn phía, chờ cho bụi tán đi. Chỉ gặp hoang dại Ran mệt mỏi nằm trên mặt đất, nỗ lực muốn đứng lên, nhưng là chậm chạp không đứng dậy được. Diệp Ly mau từ trong ba lô xuất ra Pokebo, ném về hoang dại Ran. Phanh một đạo hồng quang hiện lên. Hoang dại Ran được thu vào Pokebo. Pokebo sau khi hạ xuống bắt đầu lay động. Một người nhất tinh linh gắt gao nhìn chằm chằm. Ran trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Một chút, hai lần, ba lần, phanh Pokebo đột nhiên nổ tung. Diệp Ly lúc đầu đều coi là thành công. Lần này để Diệp Ly có chút liền không kịp đề phòng. Lại xuất hiện hoang dại Ran nằm dạp trên mặt đất. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Diệp Ly cùng Ran. Diệp Ly xuất ra cái cuối cùng Pokebo. Hướng Ran ném đi. Phanh Pokebo lần nữa bắt đầu lay động. Lần này Diệp Ly là trước đó chưa từng có địa khẩn trương. Bởi vì đây là cái cuối cùng Pokebo. Nếu như bắt không được, vậy cũng chỉ có thể đem cái thứ nhất bán cho Hạ Chí Huy. Một chút, hai lần, ba lần, biểu, a. Diệp Ly cao hứng kêu thành tiếng, bên cạnh Ran cũng cao hứng kêu một tiếng, kéo lỗ, nhặt lên Pokebo. Diệp Ly xem xét cái này Ran thuộc tính, Ran kỹ năng, gọi tiếng sai bâu double tim thuấn gian di động nỗ lực giá trị. Sinh mệnh, không công kích, không phòng ngự, không đặc công, không đặc biệt phòng, không tốc độ, không cá thể giá trị. Sinh mệnh. 28 công kích, 22 phòng ngự, 25 đặc công, 28 đặc biệt phòng, 28 tốc độ, 26 cái này Ran cá thể mặc dù không có phía trước vậy không thể làm gì khác hơn là. Nhưng là cũng không tệ, cá thể toàn bộ đều là 20 trở lên. Có cái này Ran, Diệp Ly cũng yên lòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.